Chương 458, lại một cái muốn ta ánh mắt một năm. Trước mắt xuất sủ kỳ tổ ba người, nhìn qua xác thực khiến người ta khó chịu, xí ra lúc này đối với bọn họ liền đặc biệt khó chịu. Xuất sủ kỳ kỉnh sỉ kỳ tên tay sai này hoàn hảo, mà xuất sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cùng xuất sủ kỳ ưu giả sỉ kỳ, trong con mắt để lộ ra nồng nặc khinh thường. Hơn nữa lấy xuất sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ là nhất, trong mắt khinh thường không chút nào tiến hành che giấu. Lục đạo mạ đạ giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bọn họ đều là hỉ ủ gạ nhất tộc người sao, bởi vì này những người này đều có một đôi bạch nhãn, cho nên lục đạo mạ đạ giả đem bọn họ trở thành hỉ ủ gạ nhất tộc nhân. Không phải, bọn họ là xuất sủ kỳ nhất tộc người, ngươi cũng sẽ không xa lạ à? Hỉ dạ liếc lục đạo mạ đạ giả liếc mắt. Mạ đạ giả đối với xuất sủ kỳ nhất tộc tình huống có thể không hiểu rõ lắm, nhưng là tuyệt đối sẽ không liền xuất sủ kỳ cái họ này cũng không biết. Bởi vì lục đạo tiên nhân dòng họ chính là Tsutsuki. Thần thụ lực lượng, dường như liền ở trong cơ thể hắn. Tsutsuki ủ giả sỉ kỳ nhìn lục đạo mạ đạ giả, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Ken, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đoàn diệt Tsutsuki tổ ba người. Cất thường, thần cấp phục chế thẻ 1. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nổi bọn, để sỉ giả ánh mắt trở nên một sáng. Nhìn phía xuất sủ kỳ tổ ba người ánh mắt cũng là đối đãi con mồi ánh mắt. Chư vị, chúng ta vẫn là đổi một địa phương As Hì Dạ sử dụng hoàng tuyển hì dưới xạ ca mở ra một cái không gian môn, sau đó hướng về lục đạo mạ đạ giả báo cho biết một cái, một mình đi vào trong cánh cửa không gian. Lục đạo mạ đạ giả trên mặt do dự trong nháy mắt, sau đó cùng tiến nhập hoàng tuyển hì dưới xạ ca mở ra trong cánh cửa không gian. Truy. Tsutsuki mỏ mỏ sỉ kỳ ánh mắt nhìn về phía Tsutsuki ủ dạ sỉ kỳ, hắn nhớ kỳ Tsutsuki ủ dạ sỉ kỳ cũng sẽ hoàng tuyển hì dưới xạ cả một chiêu này. Lúc này, liền Tsutsuki cả gụ dạ tên phản đồ này nữ nhân, bọn họ đều đành phải vậy, thần thụ đối với bọn họ mà nói mới là nhất trọng yếu đồ vật, nhất là một cái triệt để thành thục thần thụ. Tsutsuki ủ dạ sỉ kỳ một con mắt biến thành lục câu ngọc luân hồi xạ gìn gặng. Sau đó sử dụng hoàng tuyển hì dậy xạ cả, mang theo xuất sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cùng xuất sủ kỳ kín sỉ kỳ đổi theo. Thiếp đồ đạc, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Xuất sủ kỳ cả gù ra biểu tình băng lãnh, đồng dạng sử dụng hoàng tuyển hì dậy xạ cả đổi theo. Thập vĩ phải cầm về, chỉ có cầm lại thập vĩ, nàng mới có thể thu được thời kỳ toàn thịnh thực lực, mới có thể đối kháng xuất sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ bọn họ. Trong ngay mắt, Sĩ giã lần nữa về tới lần thứ tư nhận giới đại chiến chiến trường, bất quá sau khi trở về, sĩ giã lần nữa phát hiện kinh hỉ. Nha, giấu đầu lòi đuôi lục đạo tiên nhân, bây giờ rốt cuộc hiện thân, thật đáng mừng. A sĩ giã nhìn xuất sủ kỳ hạ gõ rô mộ, ở xuất sủ kỳ hạ gõ rô mộ trước người, còn đứng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ xạ sủ kè. Hai người bọn họ thu được lục đạo tiên nhân ban cho lực lượng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiến nhập lục đạo tiên nhân hình thức, mà ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mở ra lục câu ngọc luân hồi xạ gìn gắng. Bất quá hai người bọn họ cha nở dê tha y có điểm không đúng, hai mắt vô thần, phảng phất là bị khống chế được giống nhau. Khi ra ngươi lại vãn trở về một hồi sẽ khỏe, như vậy ta là có thể cùng cái kia lão đầu động thủ. Cờ tí nạ buồn bực hướng về khi ra nói rằng, động thủ ngươi cũng đánh không lại a, ngươi nên may mắn ta trở về sớm. Sĩ dạ tức giận chừng cờ tì nạ lướt mắt. Không nên xem thường ta, ta hiện tại cũng là rất lợi hại. Cờ tì nạ nắm tay tràn đầy tự tin hướng về sĩ dạ nói. Ân, cờ tì nạ có tự tin, bất quá sĩ dạ kháng cờ tì nạ không có lòng tin á cờ tì nạ thực lực. Đại khái là cùng lúc này lục đạo nạ dù tổ, lục đạo xả sủ kẻ trên lệch không bao nhiêu, đối kháng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ lời nói, khẳng định không phải là đối thủ. Uzu mạ kỳ sĩ dạ. Tsutsuki hạ gõ rổ mồ híp con mắt nhìn sĩ dạ, đối đầu gây gắt ý tứ mười phần. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục đạo mạ đạ dạ lúc này có chút mê mang, hiện tại đột nhiên phát sinh một hệ liệt sự tình, để lục đạo mạ đạ dạ cũng lâm vào mê mang, hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì. Phía trước nhìn thấy cái kia bốn cái Tsutsuki tộc nhân đã để hắn chấn kinh rồi, hiện tại lục đạo tiên nhân lại đụng tới. Sĩ dạ không rảnh trả lời lục đạo mạ đạ dạ vấn đề. Nhàn nhạt nhìn Tsutsuki hạ gọ rô mô. Vì sao bản thể còn tránh một chút đạn rổ đây này đã bị phát hiện, tiếp tục trốn ở đó còn có ý nghĩa gì? Sĩ giả thuận tay cầm cầu đạo ngọc hóa thành thái đao, hướng về xa xa chém tới. Một đạo mũi kiếm xé rách không khí, đứng ở một đỉnh núi, sinh ra không có gì sánh kịp va chạm. Trước mắt lục đạo tiên nhân bất quá là một đạo trả cờ dạ phân thân, còn chân chính bản thể thì là ẩn giấu ở xa xa ngọn núi. Bất quá miễn là hắn xuất hiện, liền không cách nào chạy trốn rơi xì dạ tra xét, còn tưởng rằng có thể tránh thoát hắn tra xét, nhất định chính là nằm mơ. Một đao chém xuống, xì dạ cho rằng xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ sẽ tới, kết quả hắn thật vẫn chết sống không muốn hiện thân, cư nhiên xoay người muốn đi. Nơi nào cho phép ngươi đi, tới đây cho ta a vạn tượng thiên dẫn. Xì dạ bàn tay sinh ra lỗ đen một dạng lực hấp dẫn, cho dù là xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ, cũng bị này cổ dẫn lực kéo tới. Mặt trăng nếu như không có bể nát lời nói, xì dạ cũng có thể dùng dẫn lực cho kéo qua, chớ nói chi là xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ. Bị xì dạ sử dụng vạn tượng thiên dẫn cho kéo qua sau đó, xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ sắc mặt hết sức khó coi, tái nhợt sắc mặt nhìn chằm chằm xì dạ. Nha, bọn họ cũng rốt cuộc đã tới, bất quá tốc độ này quá chậm. Xì dạ nhận thấy được không gian ba động, ánh mắt nhìn về phía mới vừa mở ra không gian huyệt động, xuất sủ ký mỏ mỏ xì kỳ, xuất sủ ký kỉnh xì kỳ, xuất sủ ký ủ dạ xì kỳ từ bên trong đi tới. Sau đó lại mở ra một cái đen nhánh không gian huyệt động, rồi sủ kỷ cả gù dạ cũng từ bên trong đi tới. Fu đây không phải là xì dạ đại nhân nhãn thuật sao? Bọn họ làm sao biết cả gìn nhịn không được kinh ngạc hỏi. Khi nạ ta nghe vậy lắc đầu, nàng cũng không biết. Chẳng lẽ xì dạ bị trộm mẹ tờ rủ mì hoài nghi nói. Rồi sủ kỷ tổ ba người cùng rồi sủ kỷ cả gù dạ xuất hiện sau đó. Rồi sủ kỷ hạ gõ rổ mồ cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Ánh mắt gắt gao nhìn xuất sủ kỳ cả gù dạ. Kỳ thực xuất sủ kỳ cả gù dạ sống lại nằm trong dự đoán của hắn, liền hắc dẹt hành động, đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ là lúc này xuất sủ kỳ cả gù dạ sống lại, hoàn toàn không có dựa theo dự đoán của hắn đi, là trực tiếp bị phá vỡ phong ấn thả ra rồi. Còn lại ba cái xuất sủ kỳ tộc nhân, chẳng lẽ bọn họ chính là mẫu thân cũng sợ địch nhân sao? Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trong mắt dần dần hiện lên ngoan sắc. Nhận giới nhưng là bị hắn trở thành chính mình tài sản riêng lý, có thể không phải cho phép những người khác đụng vào. Đem thần thụ giao ra đây, có thể tha cho người khỏi chết. Tô Sù Kỳ mỏ mỏ xì kỳ lãnh đạm nhìn lục đạo Mạ Đạ Dạ. Lấy Mạ Đạ Dạ tính cách, tự nhiên phẫn nộ, tha ta bở ơ tờ tư ngươi cho rằng ngươi là ai mỏ mỏ xì kỳ, thần thụ ta có thể không cần, thế nhưng cặp kia con mắt ta mớn. Xuất sủ kỳ ủ dạ xì kỳ hướng về xuất sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ nói rằng cùng. Mà xuất sủ kỳ ủ dạ xì kỳ chỉ người kia, chính là xì dạ, nói cách khác xuất sủ kỳ ủ dạ xì kỳ mong muốn là xì dạ con mắt. Có thể. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ nhìn xuất sủ kỳ ủ dạ xì kỳ liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu. Hai người bọn họ là quan hệ hợp tác, hắn nhớ muốn thần thụ, vậy cũng cấp cho xuất sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ một chút chỗ tốt. Bằng không về sau chỉ sợ cũng không có cách nào hợp tác rồi. Ha ha, lại một cái muốn ta ánh mắt, thật đúng là không sợ chết ngu xuẩn. Xì dạ ha ha cười lạnh một tiếng, muốn hắn con mắt, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Cái trước nhìn trộm hắn ánh mắt ủ sột sủ kỳ hà mù dạ, đã bị xì dạ cho toái thi vạn đoạn.